Cái này giống Lineage 2, Uon of Warcraft hay Guild Wars, nhìn bảng bắp mà chóng cả mặt. Kế tiếp Hoàng Giật kiên trì đợi chờ Hỏa Vũ login. Cách chương.